Chương 2260, ngươi truy, ta đuổi. 4. Tại nàng đối diện, là toàn thân áo đen Tề trưởng lão, thế nhưng là nửa canh giờ trước còn ý khí phấn phát xuất khiếu kỳ cường giả. Lúc này, lại thành một bộ không đầu thi thể. Ẩm thi thể từ giữa không trung rớt xuống, nện ở trước mặt mọi người. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lúc này trong đầu của bọn hắn chỉ vang vọng một cái danh từ Khuynh Thành Sát Thần, đây chính là chân chính Khuynh Thành Sát Thần. Quân Mộ Nhan đúng lúc này, hai thân ảnh QNZ bay lên không trung. Lãnh Vũ Mạt lau máu trên mặt dấu vết nói, toàn bộ thanh lý hoàn tất, tiểu sư muội, tiếp xuống làm sao bây giờ? Toàn bộ thanh lý hoàn tất đây là ý gì? Đám người cứng đờ quay đầu nhìn về trời giám cửa đóng quân lều vải phương hướng nhìn lại. Sau đó, toàn bộ trợn tròn mắt. Hai mươi mấy cái nguyên anh tu sĩ A mỗi một cái đều là cao giai, có mấy cái vẫn là nguyên anh đỉnh phong. Thế nhưng là, tại trong vòng nửa canh giờ, lại bị Tiêu Diêu đội hai cái này sắt thần đổ cái không còn một mảnh. Ông trời A, cái này, ba cái mẹ hắn đều là ma quỷ sao? Mộ Nhan mắt nhìn lai lịch, nhữ mày, đám kia đúng là âm hồn bất tán lại đổi tới. Đi, chúng ta đi. Mất hồn lầm ba người gật đầu một cái, lập tức nhanh như điện chớp rời đi. Giống như lúc đến vô thanh vô tức, không có báo hiệu. Bọn hắn rời đi, cũng làm cho đám người hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Cái này đây chính là Thương Lam giới nghe tin đã sợ mất mật Tiêu Diêu thất ma thực lực sao? Chỉ là ba người giống như này lợi hại, nếu như là bảy cái tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chân đặt bọn hắn lại là tại lấy lại tinh thần về sau vui mừng quá đỗi, quá lợi hại lao đại bọn họ thật sự là quá lợi hại ha ha ha. Ta liền nói quân đại thần không có việc gì lao thiên, ta muốn từ bỏ Diệp Lương thần tử chung ủng hộ thân phận, ngược lại ủng hộ quân Mộ Nhan. Nguyên Anh nhất giai giết xuất khiếu kỳ a a a, mà lại trực tiếp chặt đầu, thật sự là quá đẹp rồi. Đột nhiên, Trần Đạt quay đầu nhìn về phía vừa mới châm chọc khiêu khích người nam kia tu, âm trầm nói, vừa mới là ai nói, nếu như quân đại thần thắng, liền chìm vào đáy hồ, vĩnh viễn không được vị đạo hữu này, ngươi là muốn mình nhảy tới. Vẫn là phải chúng ta đem ngươi chìm xuống ba lục sư tỷ, phía trước chính là mất hồn lâm. Chúng ta muốn đi vào sao? Mộ Nhan nhìn trước mắt nồng vụ tràn ngập rừng cây, thật sâu nhíu mày. Từ Trần Đạt bọn hắn trong miệng biết, mất hồn lâm từ trước đến nay là xa la bí cảnh bên trong giống như cấm địa tồn tại. Trên cơ bản đi vào tu sĩ, 10 cái bên trong có thế có một cái còn sống ra cũng rất tốt. Trước kia Mộ Nhan mang theo Lãnh Vũ Mạn cùng Lạc Vũ hướng mất hồn lâm mà đến, là dự định trực tiếp tiến vào trong rừng. Thế nhưng là lúc này, nhìn trước mắt âm u đầy tử khí rừng cùng đen đặc mê vụ. Sâu trong đáy lòng lại dâng lên một cỗ cực dự cảm không tốt. Thật giống như, nếu như tiến vào cái này rừng cây, sẽ so đối mặt trời giám cửa cùng tiết ra liên hợp truy sát càng nguy hiểm. Mộ Nhan đang do dự có nên đi vào hay không. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến du trưởng lao tức hổn hển mà hống lên âm thanh, quân Mộ Nhan. Các người dám đổ sát ta trời giám cửa nhân đang khi nói chuyện, lít nha lít nhít bóng người đã từ trên trời giáng xuống. Đem các nàng đường lui ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Xông lên phía trước nhất chính là trời giám cửa đệ tử, mỗi một người bọn hắn đều mang mãnh liệt phẫn hận cùng sợ hãi nhìn xem Mộ Nhan ba người. Rất hiển nhiên, đang trên đường tới, bọn hắn đã phát hiện Tề trưởng lão cùng hắn xuất lĩnh trời giám cửa đệ tử, đã bị tàn sát hầu như không còn. Lần này, trời giám cửa tại xa la bí cảnh bên trong có thể nói là tổn thất nặng nề. Thấu chương xong.